The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 56, lý do nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó thì Haibara chạy lại xem xét tình hình. Lướt qua toàn bộ vết thương, cô nhíu mày nói. Đúng là cậu ấy có lỗi thật, nhưng các chị cũng cô nên đánh cậu ấy ra nông nổi này chứ. Haibara. Khi nghe Haibara nói thế thì tất cả chỉ biết im lặng. Thấy thế Haibara chỉ thở dài rồi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Vài phút sau thì Yuji Dersi đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị bó như xác ướp. Còn các lão bà của Yuji khi nghe tin cũng tức tốc đến thăm. Hu hu hu, cậu tỉnh lại đi Yuji. Mở mắt ra nhìn mình đi. Ayumi, tại sao lại nghiêm trọng thế? Rốt cuộc là ai đã gây ra vậy? Eri, đúng là đáng hận mà. Tôi mà biết là ai thì người đó chết với tôi. Yukiko, đúng đúng, phải tống vào nhà giam. Sato, những người này. Hais, rồi rồi, hiểu luôn, cậu đúng là hết thuốc chữa mà. Bị thế cũng vừa lắm hứ. Haibara, nghe Dersi những lời đó làm bốn người nào đấy có chút chột dạ. Một lúc sau đó thì Yuji mới tỉnh lại. Ừ, đây là đâu vậy? Yuji, a, tỉnh rồi. Sato, em thấy trong người thế nào rồi? Yukiko, có thấy chỗ nào cô ổn cô? Eri, cậu đã thấy khỏe hơn chưa? Ayumi, em cô sao? Đâu ạ, Yuji, thật cô đó. Đừng cố quá. Eri, thật mà, nên đừng lo. Yuji, mà tại sao em lại ra nông nổi này vậy? Sato, chuyện đó. À, tại em cô cẩn thận chọc chúng mấy con cún hung dữ ấy mà. Nên, hi hi, vậy đó. Yuji, hả, Eri, Yukiko, Sato, Ayumi, thiên tài bịa chuyện, khâm phục ghê. Haibara, em ấy nói dối cũng cô cần nói đến vậy chứ. Thật bó tay luôn. Ran, Sonoko, Kazuha, dâu đi, ra vậy, nhớ lần sau cẩn thận chút. Yukiko, vâng, Yuji, lý do vậy mà cũng tin. Yuji, thế rồi tất cả cùng trò chuyện với nhau vui vẻ. Một tháng sau thì Yuji Dersi xuất viện. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái nơi toàn mùi thuốc đó rồi. Mà cũng may là cha mẹ đang đi du lịch, chứ cô là tiêu chắc. Yuji, đang long nhông trên con phố thì Yuji gặp Dersi, một người mà Yuji rất ghét nhưng cũng rất yêu. Vì thế Yuji đuổi theo người ấy. Đâu rồi ta? Mình nhớ bà đi vào đây mà. Người gì đâu mà đi nhanh dễ sợ luôn ấy. Yuji, nghĩ rồi Yuji lại tiếp tục tìm. Đến khi có một giọng nói cất lên. Theo tôi từ nãy đến giờ là có ý gì đây? Cách chương.